Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1870, Thiên Sơn thất quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang viên nhà họ Hứa. Trong phòng khách, hai người, một người đàn ông trung niên và một chàng trai trẻ ngồi đối diện nhau trên sofa. Xung quanh là bảy người mặc đồ đen đang thảo luận chuyện gì đó. Chuyện về di tích là chuyện lớn nhất, đáng chú ý nhất từ trước đến nay. Cho nên lần này chúng ta phải hành động thật cẩn thận. Mà bảy vị đều có dị năng trong người. Sau này vẫn xin nhờ mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Người đàn ông trung niên tay bưng tách trà nói. Người này tên là Hứa Văn Đông. Là chủ hào tộc có quyền có thế nhà họ Hứa. Phong cách làm việc của Hứa Văn Đông tàn nhẫn. Cả đời sùng bái thần học. Nhiều năm qua mượn sức của các thế lực ngầm không ngừng mở rộng. Người thanh niên đối diện là cậu Hứa. Hứa Sấy, anh ta kế thừa tất cả các ưu điểm của ba mình. Thậm chí là trò giỏi hơn thầy. Tuổi còn trẻ đã có ác danh là cây kim nhọn trong chăn. Cũng là con trai độc nhất của Hứa Văn Đông. Bảy người còn lại là cao thủ dị năng mà hai cha con mới mời được. Trong bảy người đó có 6 nam 1 nữ. Trên người họ đều có lệ khí rất nặng. Nhà họ Hứa có tưởng di tích mà họ phát hiện được là một mộ cổ có quy mô lớn, nhưng chỉ dựa vào thực lực của nhà họ Hứa thì chuyện khai phá mộ cổ này cũng không dễ dàng gì cho cam. Vì vậy liền bắt tay với mấy dòng họ lớn như nhà họ Đỗ, họ Lôi để cùng nhau khai thác, được báu vật thì mọi người cùng hưởng. Dĩ nhiên, theo suy tính của hai cha con nhà họ Hứa, không thể nào có chuyện đến lúc cuối lại cùng chia phần như nhau được. Đương nhiên bọn họ có biện pháp lợi dụng xong lại xử lý hết mấy nhà kia. Thế nhưng điều mà Hứa Văn Đông không ngờ đến chính là đây không phải một mộ cổ, mà là nơi cất giấu một kho báu thần kỳ. Mỗi một món đồ bên trong thậm chí không thể dùng giá trị tiền tài để ước lượng. Cho nên bọn họ nhất định phải độc chiếm số báu vật thần kỳ này. Kế hoạch vốn rất thuận lợi, không ngờ mấy ngày trước lại có một nhóm người lạ từ nơi khác đến đây. Bọn họ vô cùng kỳ quặc, bọn họ phát hiện được bí mật của mộ cổ đồng thời còn trợ giúp mọi người tiến vào nơi sâu nhất của mộ cổ. Nhóm người đó có cả nam cả nữ, trong số đó, hai cha con nhà họ Hứa cực kỳ để ý cô gái có khuôn mặt đẹp tựa thiên tiên. Người đàn ông trung niên có vết sẹo trên mặt và một người trung niên khác vẫn luôn im lặng không nói lời nào. Mỗi một kẻ thoạt nhìn đều không phải người dễ dây vào. Thế nhưng xung đột trực diện với họ không phải một quyết định sáng suốt. Không thể làm gì khác hơn là trước tiên cứ mời bọn họ cùng tìm kiếm. Sau đó quăng lưới tóm gọn một mẻ. Cho nên mới có chuyện ngày hôm nay. Danh tiếng của Tổng Giám Đốc Hứa như sấm bên tai. Lần này dùng một cái giá lớn như vậy để mời Thiên Sơn thất quái chúng tôi làm việc. Chẳng lẽ những người mà Tổng Giám Đốc Hứa muốn đối phó đã đến trình độ vô cùng đáng sợ sao? Người đứng đầu thất quái nhàn nhạt nói. Đúng vậy, nếu không tôi cũng không dám làm phiền đến bảy vị đây. Hứa Văn Đông nói, Tổng Giám Đốc Hứa thử nói về kế hoạch của mình xem sao. Một ông lão mắt hơi híp. Người đứng đầu thất quái cười nhạt nói, đoàn người đó không hiểu do đâu có thể phát hiện được thần tích, còn tiến vào được sâu bên trong thần tích. Nói thì đơn giản, tôi biết trong tay thất quái có một loại kịch độc là tầm độc thiên sơn có thể chuyển thành khói độc. Độc này không có cách nào ngăn chặn, tôi định thả loại kịch độc này ở nơi sâu của thần tích. Với lý do an toàn, phiền thất quái tự mình đi vào trong đó chém chết từng tên một. Lại mang thi thể của bọn họ ra ngoài. Đến khi ấy tôi đồng ý cùng chia sẻ thành quả thắng lợi với thất quái. Hứa Văn Đông cười nói. Đương nhiên thất quái không sợ loại chất độc này. Bọn họ nghe xong kế hoạch đều cảm thấy rất khả thi. Bởi vậy đều đồng loạt gật đầu. Đúng lúc này, một người giúp việc cung kính đi vào. Ông chủ, Tổng Giám Đốc Lôi dẫn theo một người thanh niên đến đây xin gặp. Hà, được rồi, mời ông ta vào. Hứa Văn Đông cười cười. Trong nháy mắt, thất quái đang ngồi trên ghế sofa đã nhanh chóng biến mất giống như chưa từng xuất hiện ở đây vậy. Khiến Hứa Soái cảm thấy rất ngạc nhiên. Trần Khiêm tiến vào cùng Lôi Lão Hổ và Đỗ Nhất Ngưng. Tổng Giám Đốc Lôi, đây là cậu Trần Khiêm. Lôi Lão Hổ cung kính giới thiệu. Cách chương.